Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 384, 94. Lao Đức Nặc, Xà Nhà Phát, Thi Đái Tử, Cao Căn Minh đám người ôm lấy một đại điệp quỳ hoa bảo điển đến Nhạc Bất Quần gian phòng bên trong. Lệnh Hồ Sung đám người cũng khắp nơi tìm kiếm. Lại phát hiện một chút, không cần xem sách tịch trên nội dung, nhanh một chút phóng tới ta gian phòng. Nhạc Bất Quần từ gian phòng của mình ra tới, lập tức đến chỗ chạy, cho dù là đồ đệ mình cũng không tin nhầm. Lệnh Hồ Sung đang tại xem xét quỳ hoa bảo điển, lập tức bị Nhạc Bất Quần cực kỳ nghiêm khắc quát bảo ngưng lại. Nhạc Bất Quần biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Thậm chí có như khôi lỗi giống như không có tình cảm. Khiến Lệnh Hồ Sung nội tâm dọa nhảy dựng. Lập tức khép sách lại. Đem nhặt được quỳ hoa bảo điển hướng Nhạc Bất Quần gian phòng bên trong đi. Cái này hẳn không phải là sách. Ngược lại là giống như võ công bí tịch. Vì sao lại tán lạc ta phái Hoa Sơn một chỗ? Lệnh Hồ Sung nghi ngờ trong lòng. Nhạc Bất Quần bản thân cũng từ một góc nào đó tìm tới một bản. Lập tức trở về đến gian phòng của mình. Đối các đệ tử hô nói. Cho ta có tâm đi tìm. Một bản cũng không thể rơi xuống. Là, sư phó, mọi người đã phát hiện sự tình không đơn giản. Nhìn đến cái này không phải là cái gì sách. Trong lòng bọn họ khẳng định. Đây là bí tịch. Hơn nữa còn là không đơn giản bí tịch. Có thể khiến sư phó khẩn trương như vậy, thậm chí biểu tình nhìn lên tới có chút dọa người, bí tịch sách làm sao có thể là đơn giản đồ vật. Mà dạng này sách sáng sớm từ trên trời giáng xuống, lại có nhiều như vậy, không biết là người phương nào làm, luôn không khả năng không nói gì vô tội từ trên trời rơi xuống. Phàm là tất có nguyên do, có thể rất rõ ràng, đây không phải đơn giản bí tịch. Lại người ngu cũng sẽ không đem dạng này bí tịch vứt xuống bọn họ phái Hoa Sơn. Lại mỗi một quyển sách đều là mới. Cái này liền quá kỳ quái. Có ai lớn như vậy thủ bút? Nếu như nói vung đao tự thiến là gạt người. Này đằng sau pháp quyết không thể nào là giả. Hết thảy đều khiến bọn họ nghi hoặc. Cho rằng cái này bí tịch không đơn giản. Nửa giờ sau, Nhạc Bất Quần điểm bí tịch. 90 bản, Nhạc Bất Quần khẽ đếm cực kỳ chấn kinh. Thế mà giống nhau như đúc bí tịch có 90 bản mới. Đến nóc nhà trên cho ta lại tìm một cái. Không thể có một bản rơi xuống. Nhạc Bất Quần lần nữa nghiêm khắc nói. Là, sư phó, chúng đệ tử nên nói. Như thế dạng này, kẻ ngu đều biết cái này bí tịch không đơn giản. Các đệ tử rời đi. Nhạc Bất Quần lần nữa lật ra từng bản mới tinh bí tịch. Phát hiện mỗi một bản đều như thế. Lại mỗi một bản đều là thật. Đến cùng là ai? Trên đời này không phải hẳn không có mấy cái người biết cái này quyển bí tịch sao? Nhạc Bất Quần hiện tại toàn bộ trong đầu đều là vấn đề như vậy. Liền sư muội cùng phái Hoa Sơn đại đệ tử không thấy rơi đều không quan tâm. Phái Hoa Sơn 10 vị đệ tử cầm thang lầu tại nóc phòng trên cẩn thận tìm kiếm. Thật đúng là đừng nói, vừa tìm được 4 bản, hơn 1 giờ trôi qua, bọn họ lại cũng không có tìm tới bí tịch, bao gồm Nhạc Bất Quần cũng là, cái này mới bỏ qua, nhưng liền tính như thế, Nhạc Bất Quần vẫn là cảnh cáo nói, hôm nay chuyện phát sinh không thể đối với người ngoài nói ra. Hiểu không? Sư phó, những sách này làm sao sẽ từ trên trời rơi xuống tới? Lao Đức Nặc hỏi, các ngươi người nào nhìn thấy sách trên văn tự? Ngoặc kép, triệu tiền tốt, Nhạc Bất Quần không để ý đến Lao Đức Nặc vấn đề. Hắn đi theo quá là cái vấn đề này. Lục Đại Hiếu thành thực nói ra. Sư phó, đệ tử hiếu kỳ phía dưới lật ra qua sách nội dung. Cảm thấy cái này thư tịch rất kỳ quái. Càng giống hơn là bí tịch. Nhạc Bất Quần lông mày lập tức khóa chặt lên tới. Mang theo một cổ khí thế nhìn về phía Lục Đại Hữu. Vừa nhìn về phía những người khác. Trong các ngươi, còn có người nào nhìn qua sách trên nội dung? Nhạc Bất Quần lại cũng không có hòa nhã dễ gần, mà là cùng bình thường tưởng như hai người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.